Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Tây Hải. Tống Dật Dương cau mày suy nghĩ một chút, là cự tượng quyền đi. Lãnh Phi nói, kia Nhất Tông cự tượng quyền. Bạch Tượng Tông, Tống Dật Dương nói, ta từng gặp một lần, có một cái Tiêu Giao Đường đệ tử cũng trải qua vậy thương thế. Lãnh Phi nhìn về phía Phạm Trường Phát, tỷ phu, người vậy thương thế là làm sao đến? Hai, chuyện này cũng oán ta, có chút xen vào việc của người khác, nhiều hơn một câu miệng. Phạm Trường Phát lắc đầu cười khổ nói, quả thực là tay bay vạ gió. Lãnh Phi bọn họ theo dõi hắn. Phạm Trường Phát ngại ngùng nói, ta đang bước đi thì nhìn thấy một cái vị thành niên tại bên đường đi tiểu, liền nói thêm một câu, kết quả bị hắn đánh một quyền. Tống Dật Dương gật gật đầu nói, Bạch Tượng Tông người quả thật có đây đặc điểm, cực không chú trọng. Phạm Trường Phát lắc đầu không thôi, cảm khái nói, ai có thể nghĩ tới a, ngay tại Thánh Thiên Bang bên cạnh còn có gia hỏa dám càn rỡ như vậy, lại bị thình lình một quyền đánh bất tỉnh, thật là mất mặt a. Tỷ phu không cần cảm thấy mất mặt, Tống Dật Dương nói, chính là có chuẩn bị, cũng là không tiếp nổi hắn một quyền. Phạm Trường Phát tức giận chừng một cái. Lãnh Phi nói, dáng dấp bộ dáng gì? Hắn vừa nói chuyển thân đi ra ngoài, rất mau trở lại đến, đã cầm lấy giấy cùng bút, ngồi vào Phạm Trường Phát bên cạnh. Phạm Trường Phát nói, tính toán một chút, chính là một chút ma sát nhỏ, ta hiện tại cũng không có chuyện gì lớn, không cần phải níu lấy không buông. Lãnh Phi nói, tỷ phu, nếu không có Minh Nguyệt Hiên Linh Dược, dựa vào Thánh Thiên Bang Dược, còn có chúng ta bản lãnh, ngươi lần này nhất định phải chết. Gia hỏa này là hạ tử thủ, quyền kinh còn chưa luyện đáo ra, cho nên không có một quyền trực tiếp toái tâm bẩn, nhưng đã đả thương tâm mạch, may mà có Ngọc Sâm chưa lần đan. Phạm Trường Phát thở dài nói, Bạch Tượng Tông a. Hắn lắc đầu một cái, Bạch Tượng Tông không phải là tông môn tầm thường, mà là cùng Thính Đào Các, Trường Sinh Cốc cùng nổi danh đại tông, là quái vật khổng lồ, đối với bọn hắn lại nói, quả thực xa không thể chạm, làm sao có thể báo thù? Một khi báo thù, chờ tới trả thù giống như sơn nhạc áp đỉnh, trực tiếp tiêu diệt. Lãnh Phi nói, tỷ phu, ta không biết kích động làm bậy, càng sẽ không chịu chết, còn phải suy nghĩ một chút cháu ngoại trai đi. Bác sĩ lát nữa nói là tiểu tử, một hồi đánh giá là khuê nữ, rốt cuộc là nam nữ ai cũng làm không rõ. Tống Dật Dương cười nói, chúng ta hiện tại không phải là nguyên lai, để cho người khi dễ rồi. Tỷ phu yên tâm đi, cũng không sằng bậy. Hai, Phạm Trường Phát nói, được rồi, đây vị thành niên dáng dấp ngược lại rất có đặc điểm, xấu vô cùng. Hắn đối với Lãnh Phi lòng dạ cũng có lòng tin, không biết kích động làm bậy. Ở tại nói rồi người tập kích tướng mạo, Lãnh Phi một bên nghe một bên hội họa, mất một lúc vẽ ra một người giống như một cái xấu vô cùng gương mặt xuất hiện ở trên giấy, còn mang theo cười quái dị, lộ ra vô cùng ngạ ác, để cho người thấy không nhịn được lạnh run. Dáng dấp xấu như vậy cũng coi là kỳ tài. Tống Dật Dương cười nói, ngược lại hảo nhận. Hắn cùng với Lãnh Phi đúng rồi một cái ánh mắt. Lãnh Phi nói, vậy liền sờ một cái lai lịch của hắn đi. Tiểu Phi, Dật Dương, các người có thể ngàn vạn lần chớ làm bậy a. Phạm Trường Phát cuống lên, đây chính là Bạch Tượng Tông đệ tử. Tống Dật Dương cười nói, tỷ phu, người quá coi thường Lãnh Phi rồi. Hắn Thuần Dương Tông đệ tử đều giết đến, còn quản một cái nho nhỏ Bạch Tượng Tông, hồ nháo. Phạm Trường Phát vội nói, đại tông đệ tử đều giết không được, đó đúng là cuồng phong bạo vũ một bản trả thù. Tống Dật Dương nói, tỷ phu, phòng khách lúc trước cái thiết bài ngươi không biết được đi. Cái gì thiết bài? Phạm Trường Phát ngẩn ra. Tống Dật Dương cười nói, Dục Vương phủ thân phận thiết bài, những cái kia đại tông cho dù trả thù cũng không dám trả thù tại đây. Phạm Trường Phát một mực không có chú ý trong nhà bên ngoài phòng khách có cái gì, quá mức quen thuộc ngược lại sẽ coi thường. Tống Dật Dương nói, Lãnh Phi dùng 3.000 lượng bạc khai thông quan hệ, tỷ phu ngươi bây giờ chính là Dục Vương phủ tại tạ chi nhân. Các ngươi, Phạm Trường Phát chỉ bọn họ, hắn chợt phát hiện mình lão rồi, trong mắt mình tiểu hài tử, đã bất chi bất giác làm thành rồi những đại sự này. Vậy mà có thể đi vào Dục Vương phủ, đây là hắn không có cách nào làm được, hết lần này tới lần khác được bọn hắn giải quyết. Lãnh Phi nói, tỷ phu ngươi lại an tâm dưỡng thương, thừa dịp lúc này. Vừa vặn xin nghỉ hào hảo phụng bồi đại tỷ, nàng hiện tại cần người bồi, được. Phạm Trường Phát gật đầu một cái, hắn cũng hận không được một mực ở tại Lãnh Mị bên cạnh. Lãnh Mị chính là cần phải chiếu cố thời điểm, có thể các ngươi, yên tâm được rồi. Tống Dật Dương cười nói, sẽ không hư chuyện. Hai, Phạm Trường Phát lắc đầu không thôi, thần sắc phức tạp nhìn đến bọn họ. Lãnh Mị lúc này vào đây, hai người liền cáo lui, ta đi tìm người hỏi dò một hồi tin tức. Tống Dật Dương nói, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt. Tống Dật Dương nói, Bạch Tượng Tông đệ tử có thể khó đối phó. Hắn biết rõ Lãnh Phi tính tình, đả thương người nhà, tuyệt sẽ không bỏ qua cho nên cũng không khuyên giải, ngược lại suy nghĩ làm gì sạch cái gia hỏa này. Lãnh Phi gật đầu một cái, vậy ta đi á, Tống Dật Dương nói. Lãnh Phi tất ngồi ở hậu hoa viên trên hồ tiểu đình bên trong, đắm chìm ánh trăng, nghỉ ngơi dưỡng sức, trong lòng sát khí càng ngày càng cô đọng, sát khí càng thịnh, tất khoái ý đao càng mạnh. 2 giờ qua đi, Tống Dật Dương phiêu phiêu qua đây, dò tham, gia hỏa này tên là Lý Tây Hải. Bạch Tượng Tông đệ tử, hẳn còn chưa tới luyện khí sĩ, võ công như thế, vậy mà dám càn rỡ như vậy. Lãnh Phi hừ một tiếng, còn không phải dựa vào tông môn. Tống Dật Dương khinh thường nói, bất quá Bạch Tượng Tông đệ tử quả thật khó khăn quấn. Làm lấy sức mạnh to lớn xưng danh, đồng dạng luyện kính tầng thứ, so sánh tông khác đệ tử cường đại hơn mấy phần. Cho nên không kiêng kỵ như vậy đi. Bạch Tượng Tông, Lãnh Phi khẽ cười một tiếng. Vậy ngã muốn mở mang kiến thức một chút. Đi thôi, hai người rón rén ly khai. Tránh né Lãnh Mị, Lãnh Mị đã bị Phạm Trường Phát phân phó nhìn bọn hắn chằm chằm. Đừng để bọn hắn ra ngoài gây chuyện. Phạm Trường Phát biết rõ mình nói chuyện không quá tác dụng. Lãnh Mị hướng bọn hắn lại tác dụng cực kỳ. Đáng tiếc hai người vượt xa quá khứ, Lãnh Mị đã nhìn không được hắn rồi. Hai người ly khai Phạm Phủ, Tống Dật Dương dẫn đường, một đường chạy nhanh đến ngoại thành. Ở một tòa trong ngôi miếu đổ nát thấy được một cái xấu xí không chịu nổi thanh niên. Đây xấu xí thanh niên đang nằm tại ngôi miếu đổ nát trong bụi cỏ. Thần sắc thong dong tự tại, bên cạnh nằm một chỗ ăn mày. Đều gân cốt gãy lìa, bọn họ gắt gao cắn răng, đem đôi môi cắn nát thối giữa, chính là vì không để cho mình lên tiếng, không dám phát ra tiếng kêu thảm. Lãnh Phi cùng Tống Dật Dương khẽ đếm, ăn mày tổng cộng 8 cái, 4 cái lão, 4 cái nhỏ, nhỏ bất quá khoảng chừng 10 tuổi, hai người bọn họ tay hai chân đều bị bẻ gãy thành một cái kỳ dị hình dáng. Nằm trên đất nhìn đến rất đáng sợ. Xấu xí thanh niên lại cười ha hả thưởng thức, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, hứng thú tràn trề, thật giống như đang thưởng thức mình kiệt tác. Tống Dật Dương há miệng nhìn về phía 8 tên ăn mày. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, họ Lý, ngươi xảy ra chuyện rồi. Tống Dật Dương hét lên một tiếng, xong sau đó xoay người liền đi. Là ai? Lý Tây Hải mắt tam giác một hồi trợn to, hai tay chống một cái, từ trong bụi cỏ bắn ra ngôi miếu đổ nát ra. Xấu xí mắt tam giác nhìn quanh hai bên, dưới ánh trăng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngôi miếu đổ nát ở tại một phiến sườn núi trong rừng cây. Ngày thường bị rừng cây thấp thoáng, đã thành ăn mày ký thân nơi, rừng cây lá chã, không có bóng người. Thằng nhóc, cút ra đây, Lý Tây Hải quát ngắn nói, Lý gia hôm nay cho ngươi hơi thả lỏng cốt. Lý Tây Hải, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tống Dật Dương nắm lấy giọng, không khiến người ta nghe ra thanh âm hắn. Lý Tây Hải không chút do dự hướng về một thân cây. Thấy được Tống Dật Dương vọt lên thân hình, không ngừng theo sát, hắn không cố kỵ chút nào. Mặc kệ gặp rừng thì đừng vào huấn giới, vọt thẳng hướng về phía Tống Dật Dương. Tống Dật Dương không ngừng chạy trốn, nhưng dần dần bị Lý Tây Hải đuổi sát. Lý Tây Hải hai chân đạp đất, thật giống như con voi to bay vùn vụt một dạng, ngăng ngăn cản đường đi đồ vật đều bị hắn đụng ra, hóa thành vỡ nát, khí thế kinh người. Thời gian nháy con mắt, bọn họ đã vọt ra hai dặm, sắp đến trên đỉnh ngọn núi. Suy, một tiếng kêu nhỏ, bạch quang đã cướp tại tiếng hú đằng trước đến Lý Tây Hải đầu. Oành, một tiếng giòn vang, đầu như dưa hấu nổ tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.